Nếu lớn rồi thì ba gốc chúng tôi chỉ lấy một gốc, hai gốc còn lại bọn tôi bằng lòng tặng tiền bối, coi như là quà bồi thường vì mạo phạm cô hạ. Lời này của Trần Trạch Văn nói rất cách giáo. Ba gốc sen đá, hắn chỉ lấy một gốc, hai gốc còn lại đều tặng cho Trần Phong, có thể thấy hắn rất chân thành. Trần Phong trầm ngâm một lúc không nói gì. Sen đá đúng là linh dược cực kỳ hiếm thấy, trăm năm mới lớn một lần, thậm chí có thể gọi là báu vật của trời đất rồi. Ngoài việc loại ra hỏa độc ra thì nó còn có một công hiệu rèn luyện thân thể, dưỡng nhan. Nếu chỉ dùng rèn luyện thân thể thì có thể biến một người không có bất kỳ căn cơ võ thuật nào tu luyện thành một võ sĩ minh kình trong 10 ngày. Nếu dùng dưỡng nhan thì có thể khiến dung mạo của một cô gái thay đổi chậm 10 năm. Từ đó có thể thấy công hiệu của sen đá đáng sợ thế nào. Dù là nhà họ Trần thì sen đá cũng là thứ khó mà có được, căn bản không thể dùng tiền để cân đo đóng đếm. Giờ núi Ngọc Tuyền là lúc có tận 3 gốc. Nếu nói không động lòng chút nào cũng là không thể. Nhưng động lòng thì động lòng, nhưng Trần Phong vẫn chưa đến mức không có ý đồ không tốt. Tôi chỉ cần một gốc, gốc còn lại tôi sẽ có thể mua với giá 1 tỷ. Trần Phong nói, mặc dù Trần Trạch Văn nói muốn tặng anh 2 gốc, nhưng nếu anh nuốt hết 2 gốc thì hơi khó coi. Nhưng không lấy gốc nào thì cũng không được, dù sao núi Ngọc Tuyền giờ là địa bàn của anh. Đám Trần Trạch Văn tìm của quý ở trong núi địa bàn anh, chia cho anh 1 gốc cũng là lẽ đương nhiên. Nên cách tốt nhất là lấy 1 gốc, mua 1 gốc. Giá 1 tỷ không cao so với giá thật của sen đá, thậm chí còn hơi thấp, nhưng đây coi như là thành ý mà Trần Phong muốn bày tỏ. 1 tỷ, giá Trần Phong đưa khiến cho 4 anh em nhà họ Trần sợ hết hồn. Có đánh chết họ, họ cũng không ngờ Trần Phong vừa nói đã trả 1 tỷ. Những năm qua ở nước ngoài, họ kiếm không ít tiền, nhưng cũng chưa có 1 tỷ. Hơn nữa sư phụ lần này bị thương nặng, để đút lót quan hệ, chỗ tiền đó bị họ tiêu gần hết rồi. Nếu không thì đường đường, 4 võ sĩ như bọn họ sao có thể đến mức đi cướp kho vàng chứ? Sợ Trần Phong nói 1 câu đã là 1 tỷ. Hơn nữa, đồ muốn mua còn là đồ họ, vốn muốn tặng không. Việc này sao mà không khiến cho họ kinh ngạc được. Nhưng dù kinh ngạc, Trần Trạch Văn cũng không dám có ý đồ gì với 1 tỷ kia. Tiền bối cứ nói đùa, 2 gốc sen đá là vãn bối tự nguyện. Hiếu kính tiền bối, vãn bối sẽ không lấy 1 xu nào hết. Tôi không đùa. Trần Trạch Văn chưa nói xong đã bị Trần Phong hờ hững ngắt lời. Tôi nói mua với giá 1 tỷ, tôi sẽ không tiếc 1 xu nào. Mọi người lần nữa bị sức mạnh của Trần Phong làm cho sững sờ, đến cả Hạ Mộng Giao lúc này cũng choáng váng. Mặc dù cô biết từ trước Trần Phong có rất nhiều tiền, nhưng cô lại chưa từng hỏi Trần Phong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Đến tận hôm nay, Trần Phong vì mua 1 đóa sen mà đã phải trả 1 tỷ. Cô mới biết tài sản của Trần Phong có bây giờ có lẽ là con số mà cô không thể với tới được. 1 tỷ có thể mua 2-3 cái nhà họ Hạ rồi. Tiền bối, Trần Trạch Văn còn nói thêm gì đó, Trần Phong lại xua tay nói. Được rồi, đừng nói nữa, cứ quyết định thế đi. Đến lúc đó, tôi sẽ đi hái sen đá với 4 người các ông. Gió, tiền bối. Trần Trạch Văn vội vàng khom người. Trần Phong đã nói đến thế rồi, hắn đương nhiên không dám từ chối nữa. Đương nhiên, hắn cũng hiểu Trần Phong vẫn không yên tâm với hắn. Nếu không, sẽ không đề nghị đi cùng hái sen đá. Nói xong Trần Phong bèn chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, huyết ngọc ở trên cổ Trần Trạch Văn lại lộ ra. Huyết ngọc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Lão Hoàng Tam là gì của ông? Trần Phong nheo mắt. Miếng huyết ngọc ở trên cổ Trần Trạch Văn đeo, 5 năm trước, lúc du lịch ở nước ngoài cùng với Tiêu Quốc Trung, anh đã từng thấy. Tiền bối biết sư phụ tôi? Trần Trạch Văn kinh ngạc. Lão Hoàng Tam là biệt hiệu của sư phụ hắn, chỉ có người cực kỳ thân thiết với sư phụ mới biết. Trần Phong này sao lại biết? Sư phụ. Sắc mặt Trần Phong lúc này hơi kỳ quái, anh không ngờ thế giới nhỏ như vậy, 4 người tết này mà lại là đồ đệ của Hoàng Lão Tam. Coi như là biết đi. Về mặt Trần Phong khôi phục bình tĩnh rất nhanh, thật ra quan hệ giữa anh và Hoàng Lão Tam không thể dùng chữ biết là nói rõ được. Nói nghiêm khắc thì anh còn là ân nhân cứu mạng của Hoàng Lão Tam. Năm ấy sau khi Tiêu Quốc Trung dẫn anh đến nước ngoài thì vứt anh đến nước Mở, anh quên Hoàng Lão Tam ở đó. Khi đó Hoàng Lão Tam rất có thế lực ở nước Mở, là ông trùm bang hội của bang nước Hoa ở nước Mở, thực lực giai đoạn cuối ám kình.

Trần Phong cũng không cần nghĩ đã từ chối. Diệp Hải Đường gặp Hạ Mộng Giao mới là thiên lôi gặp sao chổi. Hai người không đánh nhau đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói, giải thích rõ ràng với nhau. Theo Hoàng Lão Tam ghi chép, hồ cổ ở hạ nguồn núi Ngọc Tuyền chỉ có lúc nước suối chảy ngược về phía cuối mỗi tháng mới xuất hiện, vì vậy thời gian hái sen đá được quyết định vào 3 ngày sau. Trong thời gian 3 ngày này, Trần Phong cũng không rảnh rỗi, vì anh viết mấy vị thuốc cần thiết để luyện sen đá. Sai thuộc hạ Cố Đông Thâm và Hàn Long đi mua khắp nơi, tổng cộng có 3 gốc sen đá. Dự định của Trần Phong là cho Hoàng Lão Tam dùng một gốc, còn cho Hạ Mộng Giao dùng một gốc, gốc còn lại thì giữ lại khi cần dùng. Gốc cho Hạ Mộng Giao thì đương nhiên là định khiến cho Hạ Mộng Giao bước vào giai đoạn đầu minh kình, trở thành một võ sĩ. Sau này nhớ anh có chuyện gì bất chắc thì Hạ Mộng Giao cũng có một chút năng lực tự bảo vệ. Thoáng cái thời gian đã qua 2 ngày, nhưng hành trình thu mua được dược liệu của Cố Đông Thâm không suôn sẻ lắm. Người được cử đi gửi tin về nói nhiều vị thuốc đã bị người ta mua đứt rồi, đặc biệt là nhân sâm Hà Tổ Ô lâu năm thì chưa cả tới bóng, đã bị người ta mua sạch. Theo ông chủ tiệm thuốc nói, mấy hôm nay ở Thương Châu có người cố tình thương mua linh dược lâu năm của thị trường dược liệu cả Thương Châu đều bị càn quét sạch sẽ. Chiều hôm nay Cố Đông Thâm lại gửi tin về, đàn em cử đi thu mua dược liệu đều bị người ta đánh. Hơn nữa đối phương còn là kẻ rất độc ác, đánh xong không những không rời đi mà còn bảo người của Cố Đông Thâm tiếp tục gọi người đến, gọi hết những người giỏi nhất đến đây, hôm nay phải dạy người của Cố Đông Thâm làm người. Bất lực, Cố Đông Thâm chỉ đành gọi điện về cho Trần Phong. Cậu Trần, nguyên nhân của việc này vì ông chủ Kim Chi Đường đã bán Hà Thủ Ô nghìn năm bảo vật trấn tiệm ở trong tiệm của họ cho chúng ta. Kết quả từ lúc tôi cử người đến mua thì ông chủ Kim Chi Đường đột nhiên lại đổi ý, có người ra giá cao gấp 2 lần chúng ta mua Hà Thủ Ô đó. Hơn nữa gia thế của người đó rất lớn, ông ấy không thể đắc tội được. Tôi đã bảo Chu Tấn Long canh ở Kim Chi Đường, chờ đối phương đến thì đi dò la tin tức của đối phương. Kết quả là đối phương ngay lập tức phát hiện Chu Tấn Long. Sau khi biết Chu Tấn Long muốn cướp Hà Thủ Ô thì đối phương đánh gãy chân của Chu Tấn Long tại chỗ, còn nói nếu Chu Tấn Long không phục thì tiếp tục gọi người đến, gọi đến bao giờ phục thì thôi. Sau đó tôi tiếp tục cử mấy chục anh em đến, thế mà đều bị đối phương đánh gãy tay chân, rồi đối phương vẫn canh ở Kim Chi Đường. Cố Đông Thâm hơi phiền muộn nói, vênh váo như vậy ư? Trần Phong nhếch mày, đối phương làm vậy có thể nói căn bản không để Cố Đông Thâm vào mắt. Cầu Trần, họ hình như là có võ sĩ chống lưng. Cố Đông Thâm ngập ngừng nói, dược liệu của Thương Châu mấy hôm nay rất có thể là do họ thu mua. Thuộc hạ của Cố Đông Thâm cũng chỉ có một võ sĩ giai đoạn đầu minh kình là A Hào, mấy hôm trước bị Trần Trạch Hùng đánh bị thương nên lúc này gặp võ sĩ căn bản không thể làm gì được cả. Tôi qua đó một chuyến vậy. Trần Phong cau mày, người của Cố Đông Thâm dù sao cũng là vì đi thu mua dược liệu cho anh nên mới gặp chuyện, về tình về lý đều là phải quản. Hơn nữa Hà Thủ Ô nghìn năm cũng là một vị thuốc cần để luyện sen đá. Trần Phong vốn định chỉ dẫn Cố Đông Thâm qua, nhưng sau khi bốn anh em nhà họ Trần biết tin cũng sốt sắng theo đến. Cứ vậy một nhóm người sồm rắn đến Kim Chi Đường. Vừa xuống xe, Trần Phong đã thấy mấy chục đàn em của Cố Đông Thâm, nhưng lúc này họ đều nằm lăn ở trên mặt đất bụi bậm, nhầm nhó rên rỉ. Chu Tấn Lâm dẫn đầu vì một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa giấm ở dưới chân tùy ý xì nhục. Thà cậu ấy ra! Cố Đông Thâm tức giận quát. Chu Tấn Lâm là tâm phúc của hắn, đối phương giấm không chỉ là mặt Chu Tấn Lâm mà còn giấm cả vào mặt hắn. Thả! Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa cười trêu tức, đạp một phát lên ngực của Chu Tấn Lâm. Chu Tấn Long trượt dài ở chân đất 7-8 mét mới trượt đến trước mặt Cố Đông Thâm. Cố Đông Thâm vội vàng đỡ Chu Tấn Lâm dậy. Phụt! Nhưng Chu Tấn Long lại nôn đầy máu tươi, ngực cũng bị lõm hằn vào. Không biết là một cái đạp này của người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đã đánh gãy mấy cái xương sườn rồi. Mày muốn chết! Thấy dáng vẻ thê thảm của Chu Tấn Long, Cố Đông Thâm nghiến răng kiên quyết, sắp tức chết rồi. Đối phương rõ ràng là khiêu khích hắn. Chẳng phải mày muốn tao thả nó sao? Tao thả rồi đó, sao mày lại muốn tao chết chứ? Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa cười ha ha, có vẻ như hoàn toàn không coi sát ý của Cố Đông Thâm ra gì. Lúc này, bốn người anh em họ Trần xuống từ một chiếc xe khác.

Tự do buông thả, muốn đánh sao thể đánh, vậy bầu trời Hoa Hạ đã thay đổi lâu rồi. Tạ trưởng lão, Hoàng Phi Hào vừa đến Hoa Hạ, vẫn chưa hiểu quy tắc của Liên minh Võ sĩ Hoa Hạ, nên mới làm ra hành vi như vậy, mong tạ trưởng lão thứ lỗi. Lúc này người đàn ông trung niên mặc bộ đồ rộng rãi màu đen đột nhiên nói, sắc mặt ông ta bình tĩnh, không nhìn ra được vui hay giận. Quá lời rồi, anh Hoắc. Tạ Thiên Sơ xua tay, mỉm cười nói, giữa tôi với anh nói thứ lỗi là gì? Hành vi của anh Hoàng, tôi đây đúng là có thể hiểu được, lúc tôi vừa trở thành võ sĩ cũng như anh Hoàng vậy, trịnh thượng cảm thấy dưới võ sĩ toàn là kiến. Nhưng sau đó, một câu nói của minh chủ Tào Trường đã khiến tôi hiểu ra, thực ra ở trong mắt tông sư võ học, võ sĩ ám kình như chúng ta chỉ là con kiến. Nên anh Hoàng cảm thấy vừa trở thành võ sĩ ám kình là có thể tung hoành thiên hạ rồi, thì thiên hạ này còn to lắm đó. Lời này của Tạ Thiên Sơn vừa là cảm khái, cũng là vừa cảnh cáo. Ở nước ngoài, Hoàng Phi Hảo có thể làm mưa gió, quyết định việc sống chết của người bình thường. Nhưng ở Hoa Hạ, hắn lại không khác gì là người bình thường, cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường cường tráng chút thôi. Mắc lỗi vẫn có thể chịu trừng phạt. Tạ trưởng lão nói phải, Phi Hảo sau này nhất định sẽ hành xử đúng mực. Hoàng Phi Hảo chắp tay vái, thay đổi rất cung kính. Tạ trưởng lão, nhà họ Hoắc tôi, quản giáo Hoàng Phi Hào không nghiêm, nên việc này nhà họ Hoắc tôi cũng có trách nhiệm rất lớn. Để xin lỗi, hôm nay những người bị Hoàng Phi Hào đánh bị thương, nhà họ Hoắc tôi sẽ cho mỗi người 1 triệu, coi như là quà bồi thường. Hoắc Thanh Tùng gằn giọng nói. Tạ Thiên Sơn tắt Hoàng Phi Hào, dạy dỗ Hoàng Phi Hào ở trước mặt nhiều người thế này, khiến Hoàng Phi Hào hiểu quy tắc chỉ là một lý do, hơn tất thầy là Tạ Thiên Sơn muốn nhân cơ hội này nhắc nhở nhà họ Hoắc, khiến nhà họ Hoắc làm việc để ý một chút. Anh Hoắc, hào phóng quá rồi. Tạ Thiên Sơn mỉm cười, số người bị Hoàng Phi Hảo đánh bị thương phải hơn 30 người. Mỗi người 1 triệu, hơn 30 người cộng lại phải đền hơn 30 triệu, cũng chỉ có nhà họ Hoắc lắm tiền nhiều của mới làm được. Anh bạn trẻ này, ý cậu thế nào? Hoắc Thanh Tùng chuyển sang nhìn Trần Phong, mặc dù là hỏi ý kiến nhưng lại mang theo một chút bố thí. Thực tế nếu không phải có Tạ Thiên Sơn ở bên cạnh thì ông ta còn lâu mới đền 30 triệu kê cho Trần Phong, chứ đừng nói là hỏi ý kiến Trần Phong. Chẳng thế nào. Trần Phong lắc đầu. Hà! Hoắc Thanh Tùng nhếch mày. Ông ta hỏi ý kiến Trần Phong đã là nể Trần Phong lắm rồi, nhưng Trần Phong hình như không định cần ông ta nể. Tôi lúc trước đã nói, đánh người của tôi thì phải trả giá đắt. Trần Phong mỉm cười, hơn 30 triệu còn không đủ. Giọng của Hoắc Thanh Tùng lạnh đi. Không đủ. Trần Phong lắc đầu. Vậy còn muốn cái giá đắt thế nào? Hoắc Thanh Tùng cố kìm cơn giận hỏi. Bảo hắn tự chặt một tay hoặc là chết. Anh bạn trẻ, lão đã trừng phạt Hoàng Phi Hảo rồi. Lúc này đến cả Tạ Thiên Sơn ở bên cạnh cũng không nhịn được nói. Theo ông ta thấy, Trần Phong chỉ là một người không biết điều. Mặc dù Liên minh Võ sĩ có quy định võ sĩ không được tùy tiện ra tay với người bình thường, nhưng quy tắc này cũng được xây dựng dựa trên việc bản thân bạn có thực lực. Thực tế, nếu không phải bạn nhận ra Trần Phong hơi có gia thế, thì hôm nay ông ta căn bản không xuống tay với Hoàng Phi Hạo nặng thế. Như vậy, Trần Phong hình như không cảm kích, vẫn gây gó dễ cho Hoàng Phi Hạo, hoặc là nói nhà họ Hoắc. Thế thì hơi không biết điều rồi. Ông trừng phạt ông đấy là trách nhiệm của ông, nhưng ông ta đánh người của tôi cũng phải cho tôi một lời giải thích. Anh bạn trẻ cũng là võ sĩ. Tạ Thiên Sơn cau mày, lúc mới đầu nhìn Trần Phong, phát hiện ở trên người Trần Phong không có sóng tu vi. Ông ta còn tưởng Trần Phong chỉ là người bình thường, hơi có gia thế, thậm chí là người thừa kế của gia tộc lớn nào đó của Thương Châu. Nhưng bây giờ ông ta đã nói thế rồi, mặt Trần Phong vẫn cứng thế này, thì hẳn không chỉ là có gia thế. Bản thân Trần Phong cũng là võ sĩ, hơn nữa thực lực còn không kém. Trần Phong mỉm cười không nói gì. Lúc này Hoắc Thanh Tùng lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái. Anh bạn trẻ, người làm thì phải để đường lui, sau này còn gặp lại nhau. Tuy Phi Hạo đánh người của cậu, nhưng nhà họ Hoắc tôi đã đến cho cậu đủ rồi, cũng thể hiện sự chân thành. Nếu cậu còn không biết chừng mực, thế thì hơi không hợp lý lắm nhỉ. Dù Trần Phong có phải là võ sĩ hay không thì việc này Trần Phong cũng hơi là quá rồi. Dù sao đứng sau Hoàng Phi Hạo cũng là nhà họ Hoắc, nhà họ Hoắc của Đào Càng. Trần Phong hiện giờ không phải là không nể mặt Hoàng Phi Hạo mà là không nể mặt nhà họ Hoắc. Không biết chừng mực. Ánh mắt Trần Phong hơi lạnh đi.